Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 188: Thịt nướng cùng tứ hoàng. Tân thế giới nào đó không biết tên Kojima, một chiếc thể tích không thể so hải quân chiến tranh cự thú nhỏ hơn bao nhiêu to lớn thuyền hải tặc ngừng ở bên bờ. Ha ha ha ha. Là hòn đảo à? Nhanh lên một chút, đem đồ vật chuyển xuống đến. Đến rồi, đến rồi. Một bầy hải tặc cười từ trên thuyền vọt xuống đến. Gánh bao lớn bao nhỏ đào ra bãi cát. Tìm đến hòn đá cùng cành cây. Đem từng cái vĩ nướng đáp tốt. Cô lạp lạp lạp. Không nghĩ tới như thế sao. Vừa định mở đồ nướng dạ hội liền tìm đến hòn đảo. Người nói chuyện vóc người to lớn. Đầy đủ 7 mét có thưa, là cái hoàn toàn xứng đáng người khổng lồ, mà hắn cũng đúng như người khổng lồ như thế, dùng hai vai của chính mình, vì là các con nâng lên một thời đại, bởi vì hắn chính là tân thế giới tứ hoàng một trong, được gọi là thế giới mạnh nhất, nam nhân, dâu trắng, Edward Newgate, Roger thời đại được khen là truyền thuyết ba vị đại hải tặc. Sư tử vàng, Siki tự Impel Down thoát đi sau biến mất không còn tăm hơi. Vua hải tặc, Roger ở Đông Hải bị phơi bày ra hành hình. Bây giờ như cũ sinh động ở trên biển rộng chỉ có dâu trắng. Là hoàn toàn xứng đáng. Trong truyền thuyết Mà, nếu tìm tới hòn đảo như vậy tùy ý đi, Moby Dick vòng bảo hộ một bên. Băng hải tặc dâu trắng một phen đội đội trưởng Marco khổ não xoa cây thơm đầu. Sau đó đối với bên người dâu trắng nói rằng, có điều lão cha, người đêm nay cũng không thể lại uống rượu. Tám cách kỳ ba đường, nói cái gì xuẩn lời đây Marco. Dâu trắng vung tay lên, đem Marco ôm chầm đến kẹp ở bên hông Marco, thân cao chỉ tới dâu trắng bên hông trăng khuyết trạng. Màu trắng dâu mép vảnh đến rất cao. Dâu trắng vung vẩy thế đao. Hô lớn, không có uống rượu. Ta sống sót còn có ý gì? Các ngươi nói, đúng hay không? Phải. Ha ha ha. Marco, lão cha không uống rượu là không thể. Bầy hải tặc dồn dập hưởng ứng. Cười to cổ động thanh thế thế này. Marco thở dài, tốt đi. Có điều giới hạn đêm nay. Ngày mai bắt đầu, bác sĩ nói cái gì ngươi thì làm cái đó, được không, lão cha, cô lạp lạp lạp, chuyện ngày mai lại nói mà. Dâu trắng nhấc theo hắn cái kia đủ để trang dưới một người trưởng thành to lớn bầu rượu. Ủng ục, rót hai cái Marco. Này, ây đội trưởng, hỗ trợ điểm một hồi hòa. Lúc này, trên bờ cát có hải tặc lớn tiếng kêu lên dứt tiếng. Một đoàn to bằng đầu người quả cầu lửa từ bong tàu bắn tới ầm. Sóng nhiệt qua đi, củi lửa xác thực bị thiêu đốt, nhưng này cái kêu gào hải tặc cũng bị nóng tiêu tóc. Trên mặt ô sơn mà đen, trên y phục còn có hỏa tinh, hắn há mồm một khụ. Khụ ra một cái khói đen, ha ha ha ha ha. Các ngươi xem Harrow cái kia xuẩn dạng, làm tốt lắm ấy đội trưởng. Bầy hải tặc đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lớn không ngừng, liền ngay cả dâu trắng cũng bị này buồn cười một màn làm cho khóe miệng. Liệt liệt, rượu mạnh kẹt ở cổ họng bên trong, xử thế đao vai nhún, mặt đỏ bừng lên bạch. Lúc này, một đoàn trích viêm lướt qua mặt biển, rơi xuống trên bờ cát ấy để trần nửa trên hiển lộ ra thân hình. Phía sau ấn băng hải tặc dâu trắng tiêu chí. Quay đầu một mặt khó chịu nhìn bọn hắn chằm chằm, một đám ngu ngốc dã ngoại đồ nướng muốn dùng cọc. Gỗ lớn nóng thấu sau khi dư ôn chậm rãi nướng mới ăn ngon. Các ngươi có phải là không nướng qua thịt? Nói, ây con mắt tỏa ánh sáng. Một cước đem liều lĩnh cuồn cuộn khói đặc ẩm ướt mộc côn đá tán. Thiêu thiêu trái cây năng lực giả hắn căn bản không sợ nhiệt độ cao từng ở phu sa thôn phía sau núi. Sinh hoạt hơn 10 năm, ấy để sớm luyện thành một thân đồ nướng kỹ thuật, hắn đầu tiên là tìm đến đầy đủ khô ráo cọc gỗ để. Tốt, sau đó ngón tay bắn ra cột lửa đem gỗ nóng thấu. Các loại khói đặc tản ra, sẽ đem lưới sắt hướng về cái giá lên một đáp, đem cắt gọn khối thịt ném đi tới. Nhất thời, mùi thịt theo khối thịt, xì xì, vang vọng béo dầu tung bay ở trên bờ cát, ùng ục thật thơm a. Không hổ là ây đội trưởng. Ây đội trưởng, ta đến giúp ngươi nếm thử mùi vị. Cút đi, ây một bên cho thịt nướng bôi lên đổ gia vị. Một bên nhấc chân đem nhào lên hải tặc ngăn trở từ không buông ra khúc mắc nhiều lần ám sát dâu. Trắng, lại tới nhận nhưng đối phương gia nhập băng hải tặc dâu trắng. Bây giờ mấy tháng trôi qua, ây để triệt để hòa vào đại gia đình này. Nụ cười trên mặt cũng so với thường ngày bắt đầu tăng lên dâu trắng thấy này khẽ gật đầu. Sau đó trên mặt tươi cười, vung tay hô to, chúng tiểu nhân. Tiệc rượu bắt đầu. Ồ, rượu qua 3 tuần, một con mang theo mũ khóa lưng gù bao màu trắng hải âu bay qua trên hòn đảo mới bầu trời nó nhìn. Thấy phía dưới bóng người xuất hiện, đáp xuống, hả, tin tức chim sao? Chính ăn thịt nướng ây ngẩng đầu nhìn tới, hơi ngẩn ngơ hậu chiêu giữa ngón tay thêm ra một tờ belly. Sau đó hướng lên trên bắn ra xèo, ao ao ao. Belly như viên đạn như thế bắn trúng tin tức chim. Người sau thất kinh mau mau kéo dài khoảng cách các loại bay đến đầy đủ an toàn độ cao. Tin tức chim nhìn hai bên một chút, phát hiện mình dĩ nhiên không bị thương, sau đó nó trừng mắt phía dưới cờ hải tặc. Quyết định trở lại sau đó liền nói cho cái khác chim. Sau đó tuyệt đối không cho cái này băng hải tặc đưa báo chí cho tiền Bauer cũng không được. Vuốt thẻ ở ba lô sau lưng lên một quyển belly, tin tức chim oán hận đem báo chí từ trời cao bỏ lại. Sau đó càng bay càng xa, ha ha, ây đội trưởng, ngươi là chuẩn bị đem tin tức chim nướng đến ăn chưa? Vậy cũng không được a, không phải vậy sau đó có thể không báo chí nhìn. Chính cắn một khối thằn lằn thịt Mark Sande, tích thấy thế, ha ha, nở nụ cười. Duỗi tay nắm lấy từ trên trời giáng xuống báo chí, vừa nói chuyện, một bên nhìn lướt qua, ạch tích sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Ây đang chuẩn bị trả lời, phát hiện tích sắc mặt, nghi ngờ hỏi, làm sao tích, không, ta không có chuyện gì, tích trong mắt lóe ra một tia biến ảo không tên sâu thẳm. Sau một khắc vẻ mặt có chút nghiêm túc đem báo chí đưa cho ây, ây đội trưởng. Người đã nói kẻ thù của ngươi là hải quân trung tướng John đúng không? Không sai, chẳng lẽ nói. Ây nhất thời một cái giật mình. Tiếp nhận báo chí màu trắng đen, báo chí chính diện. Dùng rộng lớn độ dài mang theo 2 tấm hình, một tấm là chiến hậu chính đang trùng kiến hải quân J-10. Chi bộ, ngói vỡ tường đổ kể ra chiến đấu kịch liệt khác, một tấm là cả người cháy đen hầu như không nhìn ra. Hình người. Bị hải lâu thạch còng tay cùm chặt, lao tù bên trong Doflamingo, lại một cái thất vũ hải ngã xuống. Ây con người co rụt lại, hô hấp không khỏi vì đó hơi ngưng lại, đây là... Đồng dạng là tân thế giới, nào đó hoang đảo đùng đùng, lửa trại, hoành, một hồi nổ tung hỏa tinh, sau đó tiêu tan ở trong không khí tứ hoàng một trong sang mặt không hề cảm xúc nhìn lửa trại. Trong tay nắm bắt một phần báo chí băng hải tặc, tóc đỏ những người khác thét to hành vi phóng đáng. Uống rượu vung quyền, không có ảnh hưởng đến hắn mảy may, người đang suy nghĩ gì? Sang, đối diện ngang thả trên cọc gỗ, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, hó cai, mi hóc vảnh chân. Dùng hai tay nâng đầu gối hai người là đánh ra đến giao tình đối với mi hóc tới nói. Đương đại chỉ có Sang kiếm thuật có thể đối địch với hắn, có điều từ khi Sang ở Đông Hải làm mất đi một tay cánh tay sau, Mihawk liền không lại tìm qua hắn luận bàn, nhưng hai người giao tình không thay đổi, thỉnh thoảng tụ tập cùng một chỗ uống rượu. A, không cái gì, Sang tựa hồ bị thức tỉnh giống như vậy, ngẩng đầu lên lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nhưng trong ánh mắt kia nghiêm nghị cùng yêu sầu bị Mihawk xem rõ rõ ràng ràng. Quét mắt báo chí sau. nói rằng, cái này gọi John Hải quân, đến cùng có cái gì không giống nhau? Ta xem hắn hành động, luôn cảm giác nhìn thấy một cái khác Dragon, gặp nhi tử Dragon. Mihawk tự nhiên là nhận thức mấy năm trước còn thường xuyên có thể nghe được đối phương tin tức. Sau đó liền cũng lại không xuất hiện, sau đó mới nghe người ta nói. Dragon làm phản, thành lập một cái lấy lật đổ chính phủ thế giới vì là mục tiêu quân cách mạng. Mihawk thừa nhận John sẽ là cái kế tiếp Dragon. Này là phi thường đáng sợ suy đoán. Nhưng mà, không, hắn cùng Dragon không giống, sang tự biết giấu không được Mihawk. Nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi ngẩng đầu lên. Cùng với đối diện, người biết lần trước ta cứu A thời điểm cùng hắn gặp mặt. Ta từ ánh mắt hắn bên trong nhìn thấy cái gì không? Cái gì? Mihawk bình tĩnh tiếp nhận câu chuyện, cao cao tại thượng lạnh lùng. Trắng trợn không kiêng dè điên cuồng. Sang cực kỳ nghiêm nghị phun ra này hai đoạn hình dung. Sau đó nhìn hai tay của chính mình. Ta không cách nào hình dung ta lúc đó nhìn thấy đồ vật ở trong mắt hắn. Mặc kệ là A vẫn là ta, dường như đều chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng được tồn tại, nhưng hắn xác thực lại bởi vì chúng ta tồn tại biểu hiện ra lớn vô cùng hứng thú. Dường như đối với cái kia chàng gặp mặt đã chờ mong rất lâu bình thường, loại kia khiến người ta khó chịu mâu thuẫn, người biết loại cảm giác đó sao? A, Mihawk nghe vậy trầm mặc chốc lát, giơ lên trên côn gỗ xuyến thịt nướng. Ngươi nói, có phải là liền theo chúng ta đối xử khối này thịt như thế? Ngươi thậm chí sẽ không nhớ được bản thân ăn bao nhiêu khối thịt nướng. Nhưng mùi vị tốt xấu đối với ngươi lại khá quan trọng, loại này có cũng được mà không có cũng được. Nhưng lại ắt không thể thiếu vừa coi cảm giác, sang. Thực sự là thần kỳ tỉ dụ phương thức. Cười khổ một tiếng, sang không nói nữa bởi vì hắn phát hiện Mihawk hình dung rất thỏa đáng đối với John tới nói. Bọn họ hay là chính là một khối thịt nướng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.